Bất quá, ngay tại tất cả mọi người lấy là, Tô Dạ muốn lựa chọn Nhạc Tiểu Oanh thời điểm, Tô Dạ lại là thản nhiên nói, đa tạ Nhạc đại tiểu thư ý tốt, ta cảm thấy đến, ta vẫn là cùng tiểu tiên cô nương làm giao dịch, càng tâm lý đến an tâm một chút. Tô Dạ lời này rơi xuống, một đám người không khỏi là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cảm giác đến Tô Dạ là điên rồi, Tô Dạ đích thật là điên rồi a, miễn phí đưa tới cửa đều không cần. Nhạc Tiểu Oanh cũng là chìm tư tưởng không thôi, thực sự nghĩ không ra Tô Dạ có lý do cự tuyệt. Tô công tử, cái này là vì sao? Tô Dạ chậm rãi mà nói, ta như là đã đáp ứng tiểu tiên cô nương, tự nhiên là đến thực hiện, làm người muốn có lòng thành, nói ra, tự nhiên là phải chịu trách nhiệm. Nhạc tiểu tiên thân thể mềm mại run lên, nàng tựa hồ thắng. Nhạc Tiểu Oanh ẩn không cam lòng, nếu như ta tại ngươi đáp ứng nàng trước đó đi tới đâu? Tô công tử có thể đáp ứng hay không ta? Sẽ không, Tô Dạ vẫn như cũ lắc đầu. Vì sao? Nhạc Tiểu Oanh ngưng trọng nói. Tô Dạ chậm rãi nói ra, vô công bất thụ lộc, ta từ không thích nợ ơn người khác. Nhạc Tiểu Oanh thở dài, trong lúc nhất thời hiểu được, nàng thông minh một thế, lần này lại là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nàng vững tin, dù là nàng chỉ là giảm xuống một chút giá cả, Tô Dạ đều quả quyết chọn nàng. Thế nhưng là nàng lại lựa chọn miễn phí đưa, nói rõ nàng là muốn Tô Dạ nhân tình này, càng là ưu tú người, càng đối với nhân tình của mình 10 phần coi trọng. Tô Dạ cự tuyệt nàng cái này 50 viên tuyển linh chu nhân tình. Đại biểu hắn nhận là nhân tình của mình muốn xa so với cái này 50 viên tuyển linh chu giá trị tiền nhiều hơn, đã như vậy, quấy dày. Nhạc Tiểu Oanh nhẹ nhàng thở dài, đến muội muội mình bên cạnh lúc, nhẹ giọng nỉ non một câu, chúc mừng, ta thua. Sau đó, về tới trên bàn tiệc, nàng là thua, bất quá là bại bởi Tô Dạ, mà không phải Nhạc Tiểu Tiên. Nhìn xem Nhạc Tiểu Oanh rời đi phương hướng, Tô Dạ ánh mắt hào không dao động, hắn không thích ăn cơm trưa miễn phí, bởi vì sớm tối hắn muốn đem tiền bữa cơm này lấy ra. Tiểu Tiên cô nương, tuyển linh